Ngạo Thế Đan Thần, chương 775, Lôi Thiên Môn, góc truyện audio.com. Vì để tránh cho Tiêu Cửu lửa giận thiêu đốt đến trên người chính mình, ở người xung quanh toàn bộ giải tán. Tiêu Cửu gãi đầu, quay đầu nhìn người xung quanh, cặp kia dâng trào phẫn nộ ánh sáng con mắt tử nhìn chòng chọc mỗi người mặt, hắn muốn từ trong những người này tìm ra nhân vật khả nghi, bị người khác như thế trêu đùa, ở hắn xem ra là một loại sỉ nhục. Đầu chọc xem nơi này. Trầm Tường đột nhiên đi tới sau lưng của hắn, sau đó đột nhiên một cái tát vừa tàn nhẫn đánh ở cái này ánh sáng sọ não mặt trên. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Tiêu Cửu thấy là ai, hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại hết sức kinh xuất hiện đất tách ra, sau đó từ Tiêu Cửu bên người nhanh chóng xẹt qua, trong lúc còn nhanh hơn tốc vỗ. Một cái tát cái kia đầu chọc, Trầm Tường cười to nói, từ đầu chọc ngươi làm sao lợi hại mà. Tiêu Cửu triệt để nổi giận, đột nhiên dậm chân, đại địa loáng một cái, mọi người đều kinh, vội vàng lui lại, bọn họ nhìn ra được một hồi ác chiến muốn bạo phát. Trầm Tường dưới chân trượt đi, không có nhằm phía Tiêu Cửu, trái lại hướng một bên chạy tới. Loại nhát gan, đừng chạy, Tiêu Cửu hét lớn một tiếng, khẩn đuổi tới, mọi người không nghĩ đến thiếu niên này đầu chọc dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhìn lại tuổi còn trẻ, nhưng tiếng gào lại rất lớn, thực lực cũng rất cường. Trầm Tường một bên chạy vội, một bên biến trở về nguyên lai dáng dấp, hắn đi vào một mảnh sơn trong rừng tài dừng lại lai, hắn vừa xoay người lai, Tiêu Cửu cuồng mãnh mạnh mẽ nắm đấm, chấn động không khí nện quá lai. Trầm Tường nắm, lấy nắm đấm, sức mạnh cường hãn nổ tung, nhưng cũng bị Trầm Tường dùng Thái Cực Hàng Long công xào kình hóa giải. Sư phụ, Tiêu Cửu thấy là Trầm Tường, bĩu môi, ta sớm hẳn là nghĩ đến, chỉ có ngươi tài như thế tẻ nhạt. Tiểu quang đầu của ngươi đầu chọc thực sự là quá đáng chú ý, không nhịn được muốn đánh. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, chạy thế nào lai nơi này tham gia trò vui. Tiêu Cửu trở dưới khinh thường, ta là lai rèn luyện, sư phụ ngươi không cũng đến rồi làm. Ta là lai săn thú. Trầm Tường cười nói, đánh cái gì săn bắn, Tiêu Cửu biết theo Trầm Tường, đều là có thể làm một ít rất chuyện kích thích. Hiện tại liền tiến vào huyết lôi sơn hải, ngươi có sợ hay không? Trầm Tường khẽ mỉm cười, đi thì đi, Tiêu Cửu đương nhiên không sợ, huống chi hoàn hữu Trầm Tường. Trầm Tường mang theo Tiêu Cửu đi vào đầy, trời tia chớp màu đỏ huyết lôi sơn hải, trong này có vô số trùng thiên cự sơn, mà những này cự sơn lúc này cũng gặp sấm sét oanh kích, bất quá những này cự sơn cũng có thể đem sấm sét sức mạnh hấp thu, sau đó đạo nhập đại địa bên trong, để mảnh này huyết lôi sơn hải sinh ra một loại kỳ lạ linh khí, vì lẽ đó bên trong yêu thú đều rất mạnh, đều là tu luyện loại này huyết lôi sức mạnh. Mọi người không nghĩ đến vừa nãy gọi đánh gọi giết tiểu quang đầu, bây giờ lại theo người khác đi vào đầy dãy khủng bố huyết lôi sơn hải, hiện tại nhưng là vô cùng nguy hiểm thời điểm, đầu óc người bình thường đều sẽ không đi vào. Tiến vào bên trong sau khi Trầm Tường thông qua cảm giác nhạy cảm, có thể tránh huyết lôi nhắm đánh, nếu như đặt xuống lai, hắn chính là một cái chấn thiên trưởng, đem ngưng tụ sức mạnh lớn. Huyết lôi cho chấn tan mở lai, còn lại lực lượng sấm sét chui vào trong thân thể hắn, chỉ sẽ trở thành hắn năng lượng. Tiêu Cửu, ngươi lai nơi này có bao nhiêu lâu? Trầm Tường hỏi, hắn lai trong này là tìm kiếm Đông Phương Hiên Long. Lai đến toán rất sớm, bất quá ta đang đợi thời cơ đi vào, bởi vì xuất hiện như thế dày đặc huyết lôi sau khi, sẽ có rất nhiều lôi thú ta đi vào là tìm lôi thú rèn luyện ta đến tăng cường thực lực ta chuẩn bị muốn bước vào Niết Bàn cảnh, đến thời điểm liền muốn đối mặt Niết Bàn kiếp. Tiêu Cửu nghiêm túc nói rằng. Lợi hại nha, ta hiện tại chỉ ít bách luyện cảnh trung kỳ, ngươi liền muốn niết bàn cảnh, đến thời điểm chẳng phải là muốn vượt xa quá ta. Trầm Tường kinh thán một tiếng, đây là đương nhiên ta nhưng là đại lực tộc hiếm thấy thiên tài tuy rằng sư phụ trước đó đều mạnh hơn. Ta, nhưng sau đó liền nói không chắc, Tiêu Cửu vô cùng tự nhiên đất nói rằng, Trầm Tường vỗ một cái hắn đầu chọc bệnh cũ lại phạm vào chờ xem, sư phụ chắc chắn sẽ không bị ngươi làm hạ thấp đi, đừng quên sư phụ nhưng là nhân luyện đan sư. Ta nói chính là nói chuyện thuận lợi, nhiều nhất sẽ không siêu qua nửa năm, ta chính là cái niết bàn cảnh đại lực tộc võ giả. Tiêu Cửu vô cùng thần khí đất nói rằng, Tiêu Cửu bước vào niết bàn cảnh, Trầm Tường muốn đánh thắng hắn có thể một đơn giản như vậy, niết bàn cảnh nhưng là một cái bán tiên cảnh giới, vượt qua cửu kiếp sau khi, liền có thể trở thành một tiên nhân, mỗi vượt qua một kiếp thu được chỗ tốt vô cùng lớn lao. Đúng rồi, ngươi có thấy Đông Phương gia người tiến vào lai làm. Trầm Tường biết đông người của Phương gia xuất hành thời điểm phi thường kiêu. Căng từ quần áo liền có thể nhìn ra được lai. Thấy, Đông Phương gia, hàng ma học viện hòa hỏa thần điện rất nhiều gia hỏa đều đi vào, hơn nữa đều là sớm nhất đám kia. Tiêu Cửu nói rằng, giữa bầu trời huyết lôi bắt đầu biến thiếu, hơn một canh giờ quá khứ, huyết lôi Sơn Hải liền đã biến thành nguyên lai dáng vẻ chỉ là thỉnh thoảng sẽ đánh xuống một đạo huyết lôi. Gào, một trận thú hống chuyện lai, vang vọng ở bên trong dãy núi. Đến rồi, Tiêu Cửu đột nhiên kích động trở nên, mà Trầm Tường đã chạy như bay mà lên, hướng thanh âm kia chuyện lai phương hướng chạy đi. Trầm Tường đầu tiên là phóng thích thần du cửu thiên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiếng gào chuyện lai phương hướng chạy đi, rất nhanh hắn thông qua thần du cửu thiên thấy nơi đó đang có một đám người vây công một con cả người liều lĩnh đỏ như máu tia. Điện song đầu sư tử, huyết lôi song đầu sư, ở huyết lôi sơn hải vô cùng có tiếng, là giống tương đối nhiều một loại lôi thú, là mạnh nhất huyền thú, hơn nữa số lượng không ít. Thế nhưng huyết lôi song đầu sư chỉ có một con, hiện tại bị cả đám đánh ngã đến rồi, chỉ bất qua đám người kia là đến từ hai cái thế lực hiện tại chính xảo trở nên, để Trầm Tường bất ngờ chính là có một bên người là Thu Vũ Môn, hắn còn thấy cái phủ mị thiên ảnh Yên Yên Nhiên. Căn cứ bọn họ cãi nhau nội dung, Trầm Tường biết được bởi vì bọn họ là đồng thời phát hiện huyết lôi song đầu sư, hơn nữa còn truy đuổi rất lâu, cuối cùng huyết lôi song đầu sư là Thu Vũ Môn giết chết, bất quá một mặt khác nhưng không tiếp thu. Tiểu quỷ chờ một chút muốn đánh không phải lôi thú, là người chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Tường cười hì hì, đánh chính là người nào, Tiêu Cửu nhất thời hưng phấn trở nên, thật giống là cái đến từ lôi thiên môn đệ tử, Trầm Tường một nghe qua lôi thiên cũng không biết những đệ tử này thực lực như thế nào. Lôi thiên môn nha ta biết là tân thế giới chung vừa bình đi thập cường môn phái một trong, hàng đệ tam. Tiêu Cửu nói rằng, như vậy chúng ta Thái Vũ môn hàng thứ mấy, Trầm Tường hiếu kỳ trở nên, một xếp hạng thứ hạng này thật giống là Đông Phương gia hàng, thập cường gia tộc, hắn Đông Phương gia chính là số một bất quá lôi thiên môn hẳn là có chút thực lực bằng không hắn nắm cái bài danh này sớm đã bị mạ chết rồi. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi xem tân thế giới xếp hạng thứ ba môn phái, mạnh như thế nào. Trầm Tường cười lạnh nói, Thu Vũ Môn người chỉ có 4 cái, mà Lôi Thiên Môn nhưng có hơn 10 người. Song Phương làm cho Điệp Điệp bất hiu, mà Lôi Thiên Môn bên này đã bắt đầu muốn động thủ. Cách chương,